Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thứ 50 chương tham gia cung yến. So với Vũ, Dạ Phi Nhi tượng không có việc gì nhân như nhau, tiếp tục ăn đông tây. Lão gia tử nhìn Dạ Phi Nhi cười, làm như vậy, tiểu nha đầu khẳng định đã sớm nghĩ kỹ. Gia gia, kia khối huyết ngọc nhất định là người áp đáy hòm thứ tốt. Ta chính mình giữ lại, nàng xem lão gia tử, vội vàng truyền âm cho hắn. Tục tiên thảo cũng là của người áp đáy hòm bảo bối, lão gia tử rất là thịt đau. Thời khắc mấu chốt là có thể cứu tiểu nha đầu. Nếu là hắn biết Dạ Phi Nhi còn có đếm không hết tục tiên thảo, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Tuyệt vô hàn cấp đính hôn lễ vật đều là áp đáy hòm, Dạ Phi Nhi cười ngọt. Gia gia của nàng ngày đó về, liền toàn bộ đem đính hôn lễ vật lấy ra, buộc nàng thu lại, nói hắn chứa đồ trong không gian mặt, trang không được hắn đồ đạc của mình. Nàng đâu không biết, gia gia chính là muốn cho nàng, ông cháu lưỡng trò chuyện vui vẻ. Tuyệt vô hàn nhìn xa xa khóe miệng ngoác ngoác, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu liếc mắt nhìn sân khấu. Thật nhiều mỹ nhân đang khiêu vũ, chân chính cổ đại vũ đạo, nói không chừng nàng có thể vì thiên thượng nhân gian, bố trí cổ kim kết hợp vũ đạo. Dạ Phi Nhi ở hết sức chuyên chú thưởng thức vũ đạo. Nước khác thái tử, hoàng tử còn có cái khác nam tử lại ở thưởng thức nàng. Tuyệt vô hàn xung quanh nhiệt độ không khí liền thấp hơn. Thanh ảnh và phi ảnh đô run run một chút, trà sát cánh tay, chủ thượng lại sinh khí. Tiếp được đến lại có người muốn xui xẻo. Đông Hoàng, nghe nói Đông Lam mỹ nữ như mây, tài nghệ phi phàm, phong cách khác nhau, lần này các quốc gia đô ở, không như thương hỗ luận bàn một chút, bản hoàng tử cũng hy vọng có thể ôm được tài nghệ mỹ nhân về Tây Hoa quốc nhị hoàng tử Tây Vân. Nam Vũ đứng lên, hướng Bắc Minh Giã đề nghị, hảo, liền dựa vào nhị hoàng tử nói, hắn nghĩ. Đã hoàng tử các nước có ý định cầu thú Đông Lam nữ tử, bất kể là nữ nhi của hắn còn là đại thần nữ nhi, chỉ cần có thể thông gia, thân thiện hữu hảo các quốc gia quan hệ, tránh chiến loạn, không thể tốt hơn, nhượng bọn nữ tử tiến hành tài nghệ biểu diễn, là tốt nhất chọn quá trình. Dạ Phi Nhi cao hứng, tiếp được đến còn có thật nhiều cổ điển vũ có thể nhìn, có thể có nữa hơn mạch suy nghĩ. Nàng chút nào không biết, tiếp được đến còn có tai nạn chờ nàng. Thế là, lễ quan tuyên bố, chỉ cần là chưa kết hôn nữ tử cũng có thể lên đài biểu diễn tiết mục. Vì bệ hạ chúc mừng, biểu diễn hảo bệ hạ trọng trọng có thưởng. Lễ quan vừa mới tuyên bố hoàn liền có một quan gia tiểu thư lên đài. Nàng là nhảy vũ, rất nhu chậm một loại vũ, tựa như thanh phong khẽ vuốt mà qua, giành được mọi người tiếng vỗ tay. Chiếm được bệ hạ thưởng cho, tiếp được đến Dạ Tiên Nhi ra sân, cơ hội tốt như vậy, nàng sao có thể phóng quá đâu. Dạ Phi Nhi đã sớm nhìn thấy nàng và thái tử mắt đi mày lại. Đừng tưởng rằng ánh mắt của nàng đô nhìn chằm chằm sân khấu. Dạ Tiên Nhi chuẩn bị lâu như vậy, không phải là vì hôm nay sao? Không gì đáng trách, Dạ Tiên Nhi lớn lên rất đẹp, mẹ nàng thế nhưng mạnh gia nổi danh mỹ thiếp. Đêm đình lại xuất, nhìn lão gia tử sẽ biết, Dạ Tiên Nhi vẫn chưa đi đến trên đài cũng đã náo động. Kia duyên dáng tiểu toái bộ, linh lung đích thân đoạn, nhượng đang ngồi nam nhân đều vì chi nhất đãng. Lão gia tử có chút mất hứng, hắn không thích hắn Dạ gia nhân ở trường hợp này làm náo động. Làm không tốt hội gia đại sự, mặc dù Tiên Nhi tài nghệ song toàn, thế nhưng nữ hài tử còn là rụt rè một điểm hào. Hắn hy vọng hắn Dạ gia nhân cũng có thể điệu thấp. Gia gia, làm cho nàng đi đi. Mỗi người cũng có chính mình đường phải đi. Nàng đã đi lên, liền ý nghĩa nàng nghĩ đi đường này xuất đầu. Thành công cùng phủ, đều là nàng lựa chọn của mình. Chẳng trách người khác, Dạ Phi Nhi không muốn nhìn thấy gia gia không vui. Dâu ria nhân tùy nàng đi đi. Chỉ cần bất nhằm vào nàng và gia gia của nàng, chính là người qua đường. Ân, còn là Phi Nhi tối hiểu ra ra, tối hiểu chuyện Phi Nhi một câu nói nhượng hắn giải sầu không ít. Hắn cũng biết, nhiều năm như vậy không ở nhà, người nhà đã thoát khỏi hắn trưởng khống. Quên đi, sau này chỉ cần Phi Nhi hảo, tùy bọn hắn lăn qua lăn lại đi đi. Dạ Tiên Nhi đã nhẹ nhàng khởi vũ, kỹ thuật nhảy tốt đẹp động nhân. Thái tử Bắc Minh phàm còn vì hắn phối nhạc sĩ, Du Dương nhạc khúc phối thượng duyên dáng kỹ thuật nhảy, không chỉ nhượng Bắc Minh phàm say sưa, càng làm cho nam nhân khác mê say. Đều không ngoại lệ Dạ Tiên Nhi chiếm được tiếng vỗ tay và thưởng cho. Đi về tới lúc, nàng còn đắc ý nhìn Dạ Phi Nhi liếc mắt một cái. Dạ Phi Nhi liên đầu cũng không có nâng, rõ ràng mặc kệ nàng, này lại để cho nàng càng hận Dạ Phi Nhi một phân. Phụ hoàng, Nhi thần muốn kết hôn Dạ Tiên Nhi vì Trắc Phi, thỉnh phụ hoàng ân chuẩn, Bắc Minh phàm một khắc cũng không muốn làm trễ nải. Rất sợ người khác đoạt đi, vội vàng quỳ xuống thỉnh chỉ. Phàm Nhi, người nghĩ xong chưa? Bắc Minh Dã tâm lý rất không cao hứng. Thái tử vừa lui Dạ Phi Nhi hôn, hiện tại liền muốn lấy Dạ Tiên Nhi vì Trắc Phi, này để cho người khác thế nào nhìn? Cho nên hắn mới hỏi một chút thái tử, hy vọng hắn có thể minh bạch ý tứ của hắn. Hoàng thượng, ngài liền chuẩn hắn đi. Phàm Nhi cũng rất ít gặp được trong đỏ ý, hoàng hậu cũng giúp đỡ con trai của mình. Vừa vũ đạo nàng cũng nhìn, xác thực rất không lỗi. Thái tử cùng nàng đề cập qua nhiều lần, chỉ là Dạ Tiên Nhi là thứ nữ, nàng mới do dự, đã trường hợp này nói ra, mặt mũi thượng cũng muốn đồng ý. Hoàng hậu cũng nghĩ như vậy, cảm thấy được không? Hoàng thượng hiện tại càng tức giận, này đối mẹ con thành tâm làm khó hắn sao? Cũng không cần đầu óc suy nghĩ một chút, Nhi thần nghĩ kỹ, còn thỉnh phụ hoàng ân chuẩn, Bắc Minh phàm lại nói một lần. Dạ Tiên Nhi ở phía dưới vô cùng kích động, nước mắt đô ở vành mắt đảo quanh, nàng không nghĩ đến thái tử sẽ ở trường hợp này đưa ra thú nàng. Điều này làm cho nàng rất cảm động, nàng rốt cuộc có ngày nổi danh, rốt cuộc ngao đi ra, tại sao có thể mất hứng đâu. Thực sự là chúc mừng muội muội. Dạ Phi Nhi nhìn Dạ Tiên Nhi kích động biểu tình, nhàn nhạt nói một câu. Dạ Tiên Nhi chỉ là đắc ý nhìn nàng một cái, không nói gì, một mình cao hứng. Chuẩn cuối hoàng thượng vẫn đồng ý, nếu không mất mặt chính là Đông Lam quốc. Từ đầu đến cuối Tuyệt Vô Hàn cũng không có nhìn cái khác, trừ Dạ Phi Nhi, chính là nhìn chằm chằm cái chén trong tay. Dường như tất cả đô cùng hắn không quan hệ. Chặt tiếp theo đó là Tây Hoa Quốc và Nam Dương Quốc hai vị công chúa lên đài. Tây Hoa Quốc công chủ đánh đàn một khúc, tràn đầy dị quốc phong tình từ khúc, đặc sắc. Nam Dương Quốc công chủ thượng nhảy một hồi khác thường vũ đạo, lực cùng nhu kết hợp, phi thường mạn diệu, hai vị công chúa đô chiếm được hoàng thượng trọng thưởng. Điều này làm cho nước khác hoàng tử cũng thích thú. Phụ hoàng, Nhi thần hôm nay cũng muốn nhảy một điệu, vì phụ hoàng chúc thọ tam công chúa Bắc Minh Du Nguyệt đứng dậy. Như vậy trường hợp nàng quyết không thể bị người so với xuống. Nguyệt Nhi cũng muốn biểu diễn. Hảo, đi đi, lần này Nam Dương Quốc Thái tử và Tây Hoa Quốc Nhị Hoàng tử đô tinh thần phấn chấn. Rốt cuộc chính thống công chúa lên đài, bọn họ ý đâu còn là muốn kết hôn hoàng thất công chúa. Thân phận cao quý lại đủ xinh đẹp, chỉ có Bắc Vô Quốc tiểu hoàng tử Tư Đồ Ngạn Lâm như trước nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi không buông. Bắc Minh Du Nguyệt không hổ là hoàng thất bồi dưỡng ra được công chúa. Rõ ràng kỹ thuật nhảy trương hiển tôn quý, đại khí lại không có so với tốt đẹp, so với Dạ Tiên Nhi thượng đẳng cấp hơn. Tiếng vỗ tay thế nhưng không ngừng, nước khác thái tử và hoàng tử mắt đô nhìn thẳng. Nhìn chằm chằm vào Bắc Minh Du Nguyệt, không nỡ rời, nhân cũng đã ngồi xuống còn đang nhìn, bản thái tử dục cầu thú tam công chúa, còn thỉnh Đông Hoàng đồng ý, Nam Dương Quốc Thái tử Nam Dương Thần Hạo đứng lên hành lễ. Vốn có Bắc Minh Du Nguyệt đạt được nàng phụ hoàng thưởng cho rất cao hứng. Bây giờ nghe đến Nam Dương Thần Hạo muốn lấy nàng, lập tức dọa sắc mặt trắng bệch, nàng là phải gả cấp đế sư nhân. Tại sao có thể gả đi Nam Dương? Nàng không muốn, mẫu hậu, Nhi thần không muốn, phải nhượng mẫu hậu khuyên phụ hoàng. Nếu không nàng phải làm sao? Sớm biết như vậy, nàng liền không đi lên khiêu vũ. Nguyệt Nhi, loại sự tình này, mẫu hậu bất có thể nói chuyện, hậu cung nữ tử là không thể tham chính. Hơn nữa nhân gia thái tử đã nói ra, bằng không ngươi nhượng phụ hoàng ngươi mất mặt sao? Ngươi nha, không đầu óc, hoàng hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Nàng đương nhiên không nỡ, thế nhưng bây giờ không có nàng nói chuyện phân, tất cả chỉ có thể nhìn hoàng thượng. Bắc Minh Du Nguyệt vừa nghe, liền càng nóng nảy, vội vàng nhìn về phía thái tử Bắc Minh Phàm mơ siêu Bắc Minh Phàm so sánh bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn Dạ Phi Nhi, ra hiệu Bắc Minh Du Nguyệt, Bắc Minh Du Nguyệt lập tức liền hiểu ca ca hắn là thế nào nghĩ. Đúng vậy, nàng thế nào đã quên, đồ bỏ đi không phải rất đẹp sao? Nói không chừng nước khác hoàng tử sẽ thích nàng, nàng kia cũng không cần gả. Mẫu hậu, còn có càng mỹ nữ tử không có hiến vũ đâu. Nói với phụ hoàng Minh, một hồi nhìn xong lại định đoạt bái, trong miệng nàng nói chuyện. Ánh mắt lại nhìn Dạ Phi Nhi, hoàng hậu lập tức liền hiểu, cũng tốt, có đồ bỏ đi thay thế nàng liền không cần lo lắng. Dù sao đã bị từ hôn cũng không tốt gả, có thể gả cho nước khác hoàng tử, cũng coi như nàng có tạo hóa. Hoàng thượng, Dạ gia đại tiểu thư hôm nay cũng chuẩn bị tiết mục. Sao không chờ Dạ tiểu thư biểu diễn hoàn lại định đoạt đâu? Nói không chừng các hoàng tử càng vừa ý đâu, hoàng thượng Bắc Minh Dã vừa muốn nói chuyện. Liền nghe đến hoàng hậu thanh âm, còn nói rất lớn, thiếu chút nữa không đem Bắc Minh Dã tức chết, đế sư vừa lắng lại lửa giận, hiện tại này nữ nhân chết tiệt lại cho hắn gây sự. Lại còn là nhằm vào Dạ gia, yến hội qua đi, hoàng hậu lập tức đi An Quốc tự tư quá, không có chậm ý chỉ. Sẽ không muốn trở về, Bắc Minh Dã sắc mặt xanh đen. Theo trong hàm răng bài trừ một câu nói, hoàng hậu lập tức mặt xám như cho tàn, nhưng vẫn là được làm bộ vô sự nhân như nhau ngồi. Hết chương.